Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276: Vạn Nhân Nhận Điện Thoại. 56/60. Rất nhanh, phi trường phục vụ nhân viên, hậu cần mặt đất, phi trường bảo an tất cả đều nhận được một cái tin tức. Hồng sắc khẩn cấp dự án khởi động, xin tất cả đơn vị lập tức làm tốt hết thảy chuẩn bị, ứng đối hết thảy đột phát tai nạn phát sinh. Thu đến cái tin này, tất cả phi trường công tác nhân viên trong lòng căng thẳng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là quốc gia vị nào người lãnh đạo lại hoặc là hoàng thất dòng chính thành viên muốn tới phi trường? Ở phi trường công tác nhân viên khẩn cấp dự án sổ tay bên trong, y theo tình huống nghiêm trọng nặng nhẹ, tổng thiết lập màu vàng, màu cam cùng hồng sắc tam cái khẩn cấp dự án phương thức. Trong đó, màu vàng khẩn cấp dự án chủ yếu ứng đối là đối lập phổ thông sự kiện, tỉ như có mê can và fan đến cho ngôi sao nhận điện thoại, lại hoặc là phần lớn ký giả truyền thông chạy tới phỏng vấn được đến ngôi sao chờ một chút. Loại tình huống này là nhẹ nhất, cũng là thường thấy nhất. Màu cam khẩn cấp dự án đối ứng thì là càng thêm phức tạp và nguy hiểm, đồng thời xuất hiện số lần cũng là vô cùng ít ỏi tình huống, tỉ như không giận, ẩu đả chờ quần thể loại sự kiện. Về phần hồng sắc khẩn cấp dự án, bình thường chỉ có tại người lãnh đạo quốc gia hoặc là hoàng thất thành viên đến thì xuất phát từ lý do an toàn mới có thể khởi động. Mà cái này đẳng cấp dự án quanh năm suốt tháng đều không có khởi động mấy lần. Với lại lần nào cũng sẽ có thượng cấp chi nhánh trước giờ đích thân tới chào hỏi. Nhưng là, lần này, cái này hồng sắc khẩn cấp dự án vậy mà không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chẳng lẽ là diễn tập? Không giống a, nghe đồng sự nói vừa mới chủ tịch là lên đường theo văn phòng lao ra. Tư thế kia nhất định so với lửa thiêu mông còn nguy cơ. Tất nhiên không phải diễn tập, khẳng định như vậy là vị nào đại nhân vật bất thình lình đến thăm. Nhưng là, rốt cuộc là người nào? Phi trường công tác nhân viên một bên suy đoán, một bên tuân theo khẩn cấp dự án, lập tức chạy tới thuộc về mình trên cương vị. Cùng lúc đó, phi trường cục cảnh sát cũng đã nhận được tin tức. Khi biết chuyện ngọn nguồn về sau, toàn bộ cục cảnh sát trên 100 danh cảnh sát lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, phi trường cục cảnh sát cục trưởng còn hướng về đế đô cục cảnh sát phát ra trợ giúp thỉnh cầu. Cục trưởng, đế đô cục cảnh sát, một tên trực cảnh viên khi nhận được phi trường cục cảnh sát thỉnh cầu về sau, lập tức hướng về cục trưởng báo cáo. Phi trường cục cảnh sát hướng về chúng ta phát tới thỉnh cầu, hy vọng chúng ta có thể cung cấp đầy đủ cảnh sát lực lượng đuổi tới phi trường đi trợ giúp bọn hắn. Đang làm việc cục trưởng nghe xong, nhướng mày, ngẩng đầu lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh viên hồi đáp, trận này rất nóng bỏng, ca sĩ Diệp Thu đã tại Mỹ đế hồi đế quốc chuyến bay lên, xế chiều hôm nay muốn tại đế đô phi trường hạ xuống. Rất nhiều đám dân mạng biết rồi chuyện này, tất cả đều chạy đi nhận điện thoại. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe đến đó, cục trưởng lông mày chẳng những không có buông ra, ngược lại nhíu càng chặt hơn. Cái này phi trường cục cảnh sát là thế nào chuyện? Không phải liền là một đám fan nhận điện thoại sao? Bọn hắn bên kia trên 100 danh cảnh sát lực lượng làm ăn cái gì không biết? Chẳng lẽ còn không đủ dùng? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt với cục trưởng tràn ngập hỏa khí lời nói, cảnh viên không khỏi rụt rụt đầu, sau đó dè dặt nói ra, thực ra cũng không thể trách bọn hắn, lần này đi đón máy bay fan số lượng nhiều điểm, nhiều một chút, có bao nhiêu, cục trưởng khinh thường nói, 300, 500, vẫn là 1000, là 1 vạn, cảnh viên nhìn xem cục trưởng, nhẹ nhàng nói một câu. Nghe được đối phương câu nói này, cục trưởng đột ngột trợn to hai mắt, ngươi nói có bao nhiêu người? Chí ít có 1000000 người. Cảnh viên đàng hoàng hồi đáp, ta vừa mới tra xét thoáng một phát, Trước mắt đã có hơn vạn danh fan cùng dân mạng ở trên mạng công khai tuyên bố đã tiến về phi trường, chuẩn bị nghênh đón Diệp Thu. Còn có đến từ cả nước các nơi hơn ngàn tên ký giả truyền thông cũng đang chạy tới đế đô phi trường quốc tế. Trên đường, trên vạn người, xác định chính mình nghe được không phải ảo giác về sau. Vị này đế đô cục cảnh sát người đứng đầu lập tức liền cùng hỏa năng cái mông tựa như nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian thông chi trong hạt khu sở hữu phân cục. Ngoại trừ lưu lại cần thiết cảnh sát lực lượng, sở hữu cảnh viên tất cả đều cho ta lập tức tiến về đế đô phi trường quốc tế. Nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô thành phố hệ thống cảnh bị một hồi náo loạn. Trong vòng 10 phút, ngoại trừ lưu lại một chút duy trì sở cảnh sát thường ngày vận tác cơ bản cảnh sát lực lượng ngoài, toàn bộ đế đô trong thành phố hơn ngàn danh cảnh viên tất cả đều chạy tới phi trường. Trong lúc nhất thời, xe cảnh sát gào thét, còi cảnh sát cuồng thiểm, không rõ tình huống người qua đường còn tưởng rằng là xảy ra cái gì ác tính sự kiện. Từng cái lấy điện thoại cầm tay ra một trận cuồng phách. 1 giờ chiều, toàn bộ phi trường giao thông lâm vào tê liệt. Vô số lái xe chạy đến phi trường fan cùng đám dân mạng. Tại đem toàn bộ phi trường bãi đỗ xe cho nhét bảo về sau, không thể không đem chiếc xe nghe được phi trường đường ven đường theo phi trường trên không nhìn. Lại, người năng lượng phát hiện một đầu đoàn xe thật dài từ đằng xa quanh co lên đường kéo dài đến trong phi trường, hắn chiều dài chí ít có 1 cây số nhiều. Mà ở cái này lớn nhất có thể đồng thời dung nạp 2 vạn người phi trường nhận điện thoại trong đài sảnh, lúc này cũng đã kín người hết chỗ. Lần lượt chạy tới tín đồ, phổ thông fan cùng đám dân mạng sẽ chen bể toàn bộ đại sảnh. Với lại, còn có liên tục không ngừng đám người đang tại trên đường chạy tới. Trừ cái đó ra, cả nước tất cả truyền thông lớn ký giả cũng đã lần lượt chạy tới phi trường. Bởi vì có lãnh đạo đã gọi trước, bởi vậy phía phi trường mặt còn đặc biệt cho bọn hắn chừa lại một khối truyền thông khu vực. Cho nên bọn hắn không cần khổ ép cùng những fan đó cùng đám dân mạng đi đoạt chiếm không gian. 3 giờ chiều, theo một khung có dấu Mỹ Đế công ty hàng không tự dạng phi cơ xuất hiện ở phi trường trên không. Rất nhiều bởi vì chen không tiến đại sảnh mà đứng ở bên ngoài đám fan hâm mộ lập tức chỉ thiên. Không hoan hô lên, đến rồi, Thu Điện Hạ tới rồi sao, tới thật sao, làm tin tức truyền đến nhận điện thoại đại sảnh, rất nhiều người còn đang hoài nghi lấy tin tức tính chân thực. Đúng lúc này, một trận loa phóng thanh vang lên, các vị nhận điện thoại bạn bè xin chú ý, bởi Mỹ Đế Los Angeles lái hướng đế đô M797 lần chuyến bay sắp đến phi trường. Chấm ngoặc kép, oanh, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều ánh mắt sốt ruột nhìn về phía nghênh tiếp thông đạo. Mà những ký giả truyền thông đó nhóm càng là trong nháy mắt nâng lên trường thương đoàn pháo. Nhắm ngay thông đạo, bọn hắn, tất cả đều đang chờ đợi Diệp Thu đến. Mà lúc này, thân ở trong buồng phi cơ Diệp Thu, đối với cái này còn hoàn toàn vô tri. Hắn cũng không biết, đế quốc làng giải trí trong lịch sử, một trận xưa nay chưa từng có đón tiếp thịnh yến sắp diễn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.